Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 354 của mình để lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triệu Địa lúc này giật nảy mình, không nhịn được bật thốt lên hỏi một câu. Nói như vậy, năm xưa trong thực nhật ma kiếp ở ma giới, âm dương ma quân đưa tới kim lôi thiên kiếp thật ra chính là con đường thứ hai, chẳng qua là lão đã độ kiếp không thành công. Mộng Hồi tiên tử gật đầu một cái, nói. Không sai, chuyện có liên quan tới âm dương ma quân Mộng Hồi cũng đã nghe qua nhiều lần, lúc này cũng đã biết được đôi chút. Thật ra thì chiêm bốc thuật mà lão tu luyện cũng là tiên giới truyền lưu xuống, mà thiên địa pháp tắc giới này cũng không cho phép lão tu luyện tới cảnh giới quá là cao. Theo Mộng Hồi suy đoán, hơn phân nửa là âm dương ma quân đột phá cực hạn chiêm bốc thuật ma giới này có thể chịu đựng được, cho nên đưa tới thiên địa pháp tắc phản phệ, làm cho kim lôi thiên kiếp giáng xuống sớm hơn, e rằng chuyện này là cũng không thể nào ngờ tới được. Triều Địa nhất thời nhướng mày, năm đó hắn chính mắt thấy âm dương ma quân đưa tới kim lôi thiên kiếp, uy lực tỏ ra cực kỳ đáng sợ vẫn còn danh danh ở trước mặt. Mặc dù tu vi thực lực của hắn hiện tại đã khác rất xa năm xưa, nhưng hắn vẫn không hề nắm chắc mình có thể sống sót trong kim lôi đáng sợ kìa. Mộng Hồi tiên tử nhìn ra Triều Địa có chút lo âu, nàng than nhẹ một tiếng chậm rãi, nói. Thật ra thì Triệu đạo hữu mới tu hành hơn 2.000 năm, đã có tu vi đại thừa kỳ đã coi như là cực nhanh. Vốn Triệu đạo hữu căn bản không cần gấp gáp, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện tới cảnh giới đại thừa hậu kỳ đại viên mãn, sau đó hãy độ kiếp phi thiên, dĩ nhiên chính là thượng sách. Chỉ bất quá tiên kiếm nơi tay Triệu đạo hữu đã không cách nào đứng ngoài chuyện này, vì tránh để cho đêm dài lắm mộng, vì tránh để cho giới này gặp phải tai ương hủy diệt, Mộng Hồi cầu xin Triệu đạo hữu mạo hiểm một lần xem sao. Mộng Hồi tiên tử khuất thân thi lễ yêu kiều phục lại. Triều Địa lúc này bình thản nói. Tiên tử không cần phải đa lễ, độ kiếp phi tiên là mơ ước của mỗi tu sĩ chúng ta, tại hạ đi trên con đường tu tiên cho tới ngày hôm nay, trải qua muôn vàn cửa ải gian nan hiểm trở, hôm nay lại mạo hiểm một lần nữa phi thăng lên tiên giới, cũng không có gì đáng nói đâu, chẳng qua là tu hành đến nay cũng không phải dễ dàng, tại hạ không muốn bởi vì nôn nóng cầu tiến mà thất bại trong gang tắc, không biết là tiên tử có lương sách gì hay không, nếu như quả thật có mấy phần khả năng tại hạ cũng không phải là loại người tham sống sợ chết. Có không ít phương pháp đâu. Mộng Hồi tiên tử thấy Triệu Địa cũng không phản đối, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói. Ban đầu âm dương ma quân tu luyện tiên gia chiêm bốc thuật cũng có điều đột phá, đó cũng chính là một loại phương pháp. Ngoài ra nếu như kiếm thuật thông thần, đạt tới cảnh giới nhất định cũng có cơ hội đưa tới thiên kiếp độ kiếp phi thăng sớm hơn. Nếu như vấn thiên đạo hữu hoàn toàn khôi phục lại tu vi, lúc này có lẽ cũng có thể làm được điều đó. Mà phương pháp thích hợp nhất với Triệu đạo hữu chính là hạ thủ từ phương diện luyện thể. Nhục thể Triệu đạo hữu đã đạt tới hóa cảnh, nếu như lại có đột phá nhất định là giới này sẽ không thể dung chứa, lúc ấy thì ắt sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Phương diện luyện thể sau. Triều Địa nghe thấy vậy cũng nhướng mày. Nhưng tại hạ luyện thể đã đến cực hạn, giới này cơ hồ đã không còn thiên tài địa bảo gì có thể có ích đối với tại hạ. Cho dù là Kim Quỳ Thánh Tổ từng là đệ nhất nhân luyện thể, nhục thể của y lúc này cũng kém Triều Địa rất là xa, quả thật hắn cũng không thể nghĩ ra còn có biện pháp gì có thể giúp cho nhục thể của mình đột phá thêm nữa. Mộng Hồi tiên tử lúc này cười cười thần bí, nói. Vốn là mộng hồi cũng không có nắm chắc, bất quá chuyện gì cũng có cách để giải quyết. Lúc trước trong quá trình tu bổ thiên không chi nhãn thường có kỳ trùng trong đó bay giả, mộng hồi cùng những tu sĩ kia liên thủ lại, trong lúc vô tình đã bắt được một con cương mộc trùng vương vô cùng là hiếm thấy. Cương mộc trùng sao? Triều địa tò mò hỏi một câu, hắn cũng chưa từng nghe nói qua loại kỳ trùng này. À, không sai. Mộng hồi tiên tử nhẹ nhàng vung tay áo bảo lên một cái, một đạo linh quang màu xanh từ trong đó lập tức bay xả, biến thành một khối kim thạch to chừng một thước vuông vức trong suốt, mà trong kim thạch có một con tiểu trùng màu xanh dài chừng ba tấc, ba đôi cánh mỏng nửa trong suốt khẽ rung động chứng tỏ tiểu trùng này là vật đang còn sống. Lúc này nó đang dùng miệng hình răng cưa gặm nhấm kim thạch, nhưng tốc độ gặm nhấm của nó không theo kịp tốc độ kim thạch tự động sinh ra phục hồi, cho nên lúc này vẫn bị vây khốn ở trong đó. Những cương mộc trùng bình thường mà triều địa đã từng thấy qua, hình dáng khí tức đều khác rất xa so với con ở trước mắt này, bất quá không biết cương mộc trùng vương này rốt cuộc có thần thông như thế nào. Vật gì cũng có thể khắc chế, mặc dù cương mộc trùng vương này vô cùng lợi hại, nhưng cũng bị kim thạch khắc chế rất là nhiều, khối tái sinh kim này chính là dùng để trói buộc trùng này. Mộng hồi tiên tử lên tiếng, nói. Độc tính của cương mộc trùng vương bình thường đã vô cùng bá đạo, cho dù là tu vi hợp thể kỳ chúng độc vào, trong nháy mắt thân thể cũng giống như là cương mộc, không thể động đậy, ngay cả nguyên anh cũng không thể nào bay ra ngoài thân thể được. Triều địa gật đầu một cái, lúc đại quân tấn công hư linh cảnh hắn gặp được bầy cương mộc trùng không chỉ một lần, đúng là tỏ ra hết sức khó giải quyết. Một khi lọt vào giữa bầy trùng, thân thể tu sĩ cấp thấp lập tức trở nên giống như cương mộc, chỉ có thể mặc cho bầy trùng cắn nuốt, khó có thể phản kháng được. Sau đó một khi gặp phải bầy cương mộc trùng, bọn triệu địa sẽ phái ra một đội cao cấp tu sĩ toàn thân khoác khôi giáp kim loại. Những kim loại này vô cùng là khắc chế với cương mộc trùng, khiến cho độc tính của những trùng này không thể nào xâm nhập vào trong cơ thể của tu sĩ. Cao cấp tu sĩ có thể thi triển thần thông hùng mạnh tùy ý giết chết bầy trùng này. Còn cương mộc trùng vương này vô cùng là lợi hại. Mộng hồi tiên tử tiếp tục nói, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ chúng ta, chỉ cần sơ ý một chút để cho cương mộc trùng vương này tiến vào trong huyết dịch, cũng sẽ lập tức hóa thành cương mộc không thể động đậy. À, nhưng chuyện này có liên quan gì tới việc luyện thể? Triều địa tỏ ra kỳ quái hỏi một câu. Cương mộc trùng vương chẳng qua là phụ trợ, thánh dược luyện thể chân chính là trường sinh dịch trong trường sinh bình kia. Mộng hồi tiên tử nghiêm nghị nói, trường sinh dịch chỉ có thể tưới cho thảo mộc chi thể, nhục thể tầm thường không cách nào có thể chịu đựng được, nhưng nếu dùng trường sinh dịch cùng mấy loại linh thảo khác luyện chế ra tham thiên tạo hóa lộ, hấp thu vào cũng sẽ có lợi vô cùng. Nếu như triệu đạo hữu chịu được cương mộc trùng vương trước, để cho nó xâm nhập vào tâm huyết lúc này mới luyện hóa tham thiên tạo hóa lộ, sẽ có khả năng rất lớn hấp thu sinh cơ vô tận bên trong trường sinh dịch. Như vậy chẳng những có thể hóa giải dị độc của cương mộc trùng vương, hơn nữa thân thể cũng sẽ thoát thai hoán cốt lần nữa. Độc cương mộc trùng vương chi cùng với trường sinh dịch, nếu phục dụng riêng lẻ hai thứ này chỉ có hại vô ích đối với nhục thể của triệu đạo hữu, nhưng nếu phối hợp sử dụng sẽ có thần hiệu vô cùng là kinh người. Mộng hồi cũng đã cân nhắc cẩn thận, làm như vậy xác suất thành công cũng không nhỏ một chút nào. Chỉ bất quá quá trình luyện thể này đối với những tu sĩ khác, có lẽ nhục thể khó lòng có thể chịu đựng được, nhưng triệu đạo hữu lại rất có hy vọng. Mộng hồi tiên tử nói xong vô cùng mong đợi nhìn về phía của triều địa. Vân Mộng Ly nghe vậy không nhịn được lo lắng nói một câu. Phương pháp này quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, cũng vất vả cho sư tôn mới có thể nghĩ ra được. Chẳng qua sợ rằng phương pháp của sư tôn chỉ là suy đoán, còn chưa có thực hành qua bao giờ, vạn nhất thất bại không biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu như thất bại, triệu đạo hữu rất có thể vĩnh viễn hóa thành một cỗ cương mộc không thể động đậy. Mộng hồi tiên tử không hề giấu giếm, thần sắc trầm xuống nói ra ẩn họa có thể tồn tại ở trong chuyện này. Triệu địa cũng không cân nhắc quá lâu, chỉ có hơi trầm ngâm một chút liền gật đầu một cái, nói. Đây cũng là một phương pháp thật tốt, tại hạ bằng lòng thử một lần, chẳng qua là nếu như thành công dẫn tới kim lôi thiên kiếp, tại hạ lại không có nắm chắc vượt qua thiên kiếp này. Điểm này thì Mộng Hồi cũng đã sớm có cân nhắc, trừ một số thần thông thủ đoạn có ích cho độ kiếp, triệu đạo hữu có thể tu hành gia tăng giả, còn có một người có thể giúp cho đạo hữu độ kiếp phi thăng. Mộng Hồi tiên tử cố làm ra vẻ thần bí cười, nói. Thiên kiếp phi thăng, ngoại nhân cũng có thể trợ giúp hay sao? Vân Mộng Ly lúc này ngạc nhiên hỏi một câu. Mộng Hồi tiên tử thản nhiên nói. Kim lôi thiên kiếp đại biểu cho lực pháp tắc hùng mạnh nhất trong thiên địa giới này, dưới tình huống thông thường không thể nào lánh lặng tìm nhẹ, trừ khi có người có thể nắm giữ trong tay lực kim lôi. Nắm trong tay lực kim lôi, tiên tử nói chẳng lẽ là đệ nhất tu sĩ kim lôi tí Nhâm Thiên Du kia sao? Triều địa thoáng động trong lòng lập tức nghĩ tới tên thanh niên kia. Chính là tên này. Mộng Hồi tiên tử gật đầu một cái, mỉm cười nhìn về phía hai người triều địa. Nhưng giữa tại hạ với người này không có giao tình sâu đậm, y chịu mạo hiểm giúp ta độ kiếp hay sao? Dù sao lúc kim lôi thiên kiếp giáng xuống phạm vi vạn dặm kim lôi cuồn cuộn, y muốn giúp ta độ kiếp bản thân cũng phải hứng chịu nguy hiểm cực độ. Hơn nữa chuyện tương trợ độ kiếp cần y phải cam tâm tình nguyện, nếu như dùng sức mạnh để cưỡng ép, rất có thể sẽ đưa tới phản tác dụng. Vạn nhất y giở trò trong khi độ kiếp, vậy thì tại hạ sẽ càng thêm nguy hiểm hơn. Triều địa lúc này cau mày, nói. Mộng Hồi tiên tử khẽ mỉm cười, nói. Chuyện này nhắc tới cũng thật là trùng hợp. Mộng Hồi chẳng qua là thuận miệng nói ra, tên Nhâm Thiên Du này liền chủ động nói, y hết sức bằng lòng hộ pháp độ kiếp vì triệu đạo hữu, bất luận là thiên kiếp của tu sĩ đại thừa kỳ hay là kim lôi chi kiếp lúc phi thiền, xem ra triệu đạo hữu đã để lại ấn tượng không kém trong lòng của người này. Ủa, y thật sự nói như vậy sao? Triều địa cũng nấy làm kỳ, hắn cơ hồ không có nói chuyện cùng với Nhâm Thiên Du được mấy câu, cũng không có kết giao nhiều gì hết, vì sao người này lại cam lòng mạo hiểm vì mình như vậy? Theo hắn biết, người này cũng không phải là dễ dàng xuất thủ, đám tu sĩ đại thừa kỳ ma giới cả ngày vây quanh người này, cũng khó mà thuyết phục người này tương trợ một tay lúc mình độ kiếp. Mộng Hồi tiên tử thấy triều địa có vẻ nghi hoặc lại khuyên nhủ một câu. Triệu đạo hữu xin cứ yên tâm, Mộng Hồi đã âm thầm phái người lẻn vào khóa giới thương minh ma giới, điều tra động cơ của người này xem sao, nếu như có mưu đồ khác nhất định là Mộng Hồi cũng sẽ biết được, hơn nữa người này bất quá chỉ có tu vi hợp thể kỳ, y còn không đến nỗi lấy trứng trọi đá làm khó bọn ta. Mộng Hồi tiên tử chẳng qua chỉ ở Thủy Nguyệt Động Thiên nghỉ ngơi vài ngày, bởi vì nhận được tin truyền báo Bổ Thiên Đại Trận gặp chút phiền toái cho nên đã lập tức rời đi nơi này. Vân Mộng Ly cùng triều địa đưa Mộng Hồi tiên tử ra xa ngàn dặm, sau đó cũng không có lập tức trở về Thủy Nguyệt Động Thiên, hai người lơ lửng giữa không trung nương tựa vào nhau, giữa hơi nước mịt mờ như mây khói, nhìn hồ nước vô cùng là yên tĩnh ở bên dưới trong lúc nhất thời im lặng không nói. Cuối cùng Vân Mộng Ly cũng phá vỡ yên lặng, nàng xúc vào ngực của triệu địa nhẹ giọng, nói. Phu quân muốn bế quan rồi phải không? Bây giờ lập tức độ kiếp phi thăng có phải quá mức là vội vàng hay không? Thời gian không chờ ta, Mộng Hồi tiên tử nói thật không sai, chuyện này cũng không phải là vi phu lựa chọn, chỉ có sớm phi thăng mới có một con đường sinh cơ. Triều Địa than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Nếu như phu quân đã có quyết định, vậy thì Mộng Ly cũng không có nói gì thêm, chẳng qua là sợ hai phu thê chúng ta lại phải chia lìa, sau này có thể gặp lại hay không cũng là mong manh hết sức. Vân Mộng Ly ảm đạm nói. Triều Địa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, Vân Mộng Ly cất lời an ủi. Chỉ cần không phải là âm dương cách biệt, luôn luôn có một tia hy vọng để gặp lại. Tư chất Mộng Ly đã hết sức không tầm thường, lại có Mộng Hồi tiên tử chỉ điểm, có lẽ sẽ có một ngày hai phu thê chúng ta sẽ đoàn tụ ở tiên giới nối lại tiền duyên. Vân Mộng Ly nhìn Triều Địa một hồi, rốt cuộc lại lên tiếng, nói. Hy vọng là như vậy. Đắc đạo phi thiên vốn chính là chuyện phu quân theo đuổi cả đời. Trong thời gian này Mộng Ly sẽ bế quan cùng với phu quân. Mộng Ly có thể tạm thời gác chuyện tu hành, dùng vu thuật toàn lực phụ trợ phu quân tu hành. Thực lực Mộng Ly còn kém, không cách nào có thể làm gì được cho phu quân. Đây cũng là chuyện mà Mộng Ly có thể góp một phần lực bạc. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt tâm ý của ái thê mình, đồng thời cũng đúng là Mộng Ly có thể giúp hắn một tay. Vân Mộng Ly than nhẹ một tiếng, đổi đề tài, mong chờ nhìn Triều Địa, nói. À, nghe nói ở phía Tây Tá Nguyệt Hồ có một chỗ phong cảnh vô cùng là xinh đẹp, được đặt tên là Vong Tiên Cốc, đồn rằng tu sĩ vào cốc này bởi vì cảnh sắc xinh đẹp mà lưu luyến đến nỗi quên đường về, ngay cả đại đạo tu tiên cũng sẽ quên bẵng đi. Đương nhiên là nơi này chỉ là khoa trương, nhưng cũng chứng tỏ cốc này không phải là tầm thường. Lúc Mộng Ly còn là thành nữ của Kỳ Vu tộc, đã từng mơ ước có một ngày tới cốc này du ngoạn một phen, không biết là phu quân có bằng lòng bồi tiếp Mộng Ly tới đó hay chẳng. Triều Địa lúc này mỉm cười gật đầu một cái. Nơi Vong Tiên Cốc quên tiên đạo, trong Táng Nguyệt Hồ chôn ánh trăng. Vì phù cũng có nghe thấy danh tiếng của Vong Tiên Cốc, nếu như Mộng Ly muốn tự nhiên ta có thể cùng đi với nàng. Có lẽ nơi đó thật sự có thể giúp cho vi phu quên được thế sự phiền não, giải trừ chấp niệm trong lòng từ nay tiêu dao cả đời, không còn bị tiên lộ mịt mù vây khổn nữa. Ngay sau đó Triệu Địa tế xuất Thiên Vũ Hạc, hắn cùng với Vân Mộng Ly cùng cưỡi một con hạc từ từ bay về phía Tây. Phong cảnh mỹ lệ, non xanh nước biếc có thể giúp tâm trạng ổn định, thả lỏng tâm cảnh. Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly tay trong tay du ngoạn, trải qua chừng một tháng. Trong một tháng này Triệu Địa gần như quên tất cả ưu phiền, cảm giác nôn nóng thủy chung không thể xua tan dần dần phai nhà đi. Thế nhưng phong cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, lại không thể nào hóa giải chấp niệm trong lòng của hắn, không thể nào làm hắn quên đi lý tưởng của mình theo đuổi cả đời, chính là tiên lộ nhìn như hư vô mong manh, lại lúc gần ngay trước mắt hết sức là tàn khốc. Một tháng sau, Triều Địa cùng với Vân Mộng Ly trở về Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng đã mở ra cấm chế ở nơi này, hoàn toàn phong bế ngăn cách cùng với ngoại giới. Hai người bắt đầu bế quan tu hành trong Thủy Nguyệt Động Thiên này, tuy rằng chậm rãi không kỳ hạn nhưng lại vô cùng cấp bách. Có các loại vu thuật như trúc xoa thuật của Vân Mộng Ly tương trợ, luyện hóa tiên đan, Triều Địa như có thần giúp, làm chơi an thần, thần lực của hắn dần dần gia tăng trong quá trình tu hành. Tin tức của Triều Địa gần như hoàn toàn biến mất giữa tu tiên giới, mà tiên kiếm làm kinh động một thời cũng theo vị tu sĩ thần bí này biến mất vô ảnh vô tùng. Phòng ba sau đại chiến dần dần yên tĩnh lại, thế lực khắp nơi bắt đầu triển khai từng đợt tranh đoạt và phân chia, tranh nhau số lượng tài nguyên có hạn của giới này vào tay các phe thế lực lớn. Bổ thiên đại trận cũng không phải thuận lợi như thường lệ, lỗ hổng cuối cùng thủy chung khó lòng có thể chữa trị được, cho dù là Mộng Hồi tiên tử mời tới mấy vị cao nhân đại thừa kỳ ngự phong thần quân đồng thời xuất thủ, cũng không cách nào hoàn toàn phục hồi lỗ hổng kia trở lại như cũ. Nếu như để lại lỗ hổng sẽ là tai họa ngầm cực lớn. Khoan nói không biết lúc nào kỳ trùng dị biến cực kỳ đáng sợ lại bay ra. Vạn nhất giới này có cao cấp tu sĩ có tâm cơ đáng sợ muốn làm như vô tà linh tổ trước kia, mượn lỗ hổng này tiếp tục phá hoại rất có thể sẽ gây ra một trường hạo kiếp. Bởi vì chuyện này các tu sĩ đại thừa kỳ bọn mộng hồi tiên tử cũng đã hao phí không biết bao nhiêu là tâm tư, không tiếc trao giải trọng thưởng chiêu mộ tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính phong khắp nơi trong thiên hạ, đồng tâm hiệp lực tu bổ lỗ hổng này. Chuyện này cực kỳ kinh động ở linh giới, tu sĩ phong linh căn cũng lập tức trở nên nóng bỏng tay, công pháp có liên quan tới lực không gian cũng nhất thời cực thịnh. Thế nhưng trong lỗ hổng cuối cùng này, lực pháp tắc giới diện đã bị phá hỏng đi hoàn toàn, cho dù là mấy vạn tu sĩ liên thủ lại, nhân số tỏ ra nhiều tới mức nào, pháp trận có tỏ ra hùng mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể làm cho nó duy trì không khuếch trương mà không có cách nào có thể chữa trị hoàn toàn được. Sợ rằng chỉ có tu sĩ nắm trong tay lực pháp tắc không gian hùng mạnh mới có thể chữa trị lỗ hổng này. Nhưng ngay cả bọn Ngự Phong Thần Quân Phi Thiên Thử Vương đều không thể làm được, bọn Mộng Hồi Tiên Tử cũng bó tay hết cách. Lỗ hổng này tồn tại gần trăm năm vẫn được pháp trận gia trì, còn có hơn vạn tên tu sĩ ở gần đó bảo vệ. Cho đến một ngày bọn Mộng Hồi Tiên Tử đột nhiên tuyên bố lỗ hổng này đã được sửa chữa hoàn toàn, tai họa ngầm của giới này cũng theo đó mà biến mất. Chuyện này tự nhiên làm cho rất nhiều tu sĩ vô cùng là tò mò, nhưng cũng chỉ cho là bọn tu sĩ đại thừa kỳ mộng hồi tiên tử tìm được phương pháp vá lại triệt để. Chỉ có một số tu sĩ đích thân tham dự mới biết được, có một tu sĩ thiếu niên thần bí thình lình xuất hiện, chỉ mất thời gian mấy tháng dẫn dắt đám tu sĩ sửa chữa toàn bộ lỗ hổng này. Thiếu niên thần bí này nghe đâu nắm trong tay lực pháp tắc của không gian, tự nhiên làm cho cả đám tu sĩ đại thừa kỳ của hai giới linh ma chú ý tới. Có người lòng mang địch ý, có người lôi kéo kết giao, nhưng thiếu niên này lại tỏ ra vô cùng cao ngạo. Cho dù là những tu sĩ đại thừa kỳ này đích thân mời thỉnh, y cũng không hề để ý quan tâm một chút nào. Chỉ có Diệp Hảo Long của Hóa Long tộc dường như là có chút nhân duyên cùng với thiếu niên này. Sau khi thiếu niên ở lại Hóa Long tộc một thời gian, cũng đã từ biệt rời đi, bất quá cùng theo y rời đi còn có một tên thánh nữ Hóa Long tộc. Từ đó về sau, thiếu niên thần bí kia cũng không công khai xuất hiện ở tu tiên giới, dường như là y từ trên trời giáng xuống, sau đó cũng không biết là y đi tới đâu. Có thực lực kinh người, tính tình vô cùng là kiêu ngạo, những điểm này làm cho bản thân của thiếu niên gia tăng thêm mấy phần truyền kỳ. Chẳng qua là tin tức có liên quan tới người này quả thật rất là ít, trong điển tịch nhắc tới người này bất quá chỉ lưa thưa vài nét bút, có vẻ hư vô mờ mịt hết sức là không thật. Sau khi bình định tiên sứ chi loạn trăm năm, triều địa đã sớm phai mờ trong ký ức của tu tiên giới, vận tĩnh tu trong thủy nguyệt động thiên bao nhiêu năm qua vẫn không bị quấy rầy. Hôm ấy hắn đang ngồi xếp bằng hai mắt khép hở, hai tay nâng càn khôn kiếm lên lẳng lặng cảm thụ khí tức tiên gia ẩn chứa trong tiên kiếm, cùng với lực pháp tắc bản nguyên huyền ảo vô cùng ở trong đó. Mặc dù tu vi của hắn còn thấp, nhưng dù sao cũng là chủ nhân của tiên kiếm, cầm kiếm minh tưởng như vậy cũng có thể cảm nhận được một số chân nghĩa tinh túy ở trong kiếm. Đối với chuyện gia tăng lực pháp tắc, hạ giới quả thật không có phương pháp nào tốt hơn. Cảm nhận lực pháp tắc vô thượng trong tiên kiếm, cùng với khí tức tiên gia có ích rất lớn trong việc cảm ngộ lực pháp tắc của triều địa. Quá trình này cực kỳ chậm chạp và lại dục tốc bất đạt, có lẽ là một sớm một chiều, có lẽ là 10 năm, trăm năm mới có thể cảm ngộ được. Trong những năm gần đây, cơ hồ mỗi tháng triều địa đều tế xuất tiên kiếm này, cầm kiếm minh tưởng giống như bây giờ không hề nhúc nhích 3 ngày 3 đêm, lặng lẽ thể hội bản ý ở trong kiếm. Hôm nay sau 500 năm, mặc dù triều địa không dám nói là đột nhiên tăng mạnh trên phương diện pháp lực, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng liên lạc giữa hắn cùng với kiếm này càng thêm chặt chẽ, tựa hồ là liên lạc tâm thần chân chính giữa chủ nhân và bản mệnh pháp bảo của mình. Mỗi khi đến lúc này, Vân Mộng Ly cũng sẽ dừng thi pháp lại lẳng lặng ngồi ở bên cạnh của triều địa, nhìn hắn tỏ ra hết sức là thâm tình, có lúc tỏ thái độ ảm đạm thương xót, có lúc lại khẽ mỉm cười, thường là sẽ chìm vào trong trầm tư suy nghĩ. Trong lúc bất chợt mí mắt của Triệu Địa thoáng mở ra, lúc này mở bừng hai mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó vẻ kinh ngạc này liền biến thành nụ cười khổ bất đắc dĩ. Suốt cuộc thời cơ đã đến sao? Vân Mộng Ly ảm đạm nói, chung sống những năm gần đây nhất cử nhất động một biểu lộ thật nhỏ ẩn chứa thâm ý của Triệu Địa, nàng cũng sẽ hiểu được mà không cần phải nói ra. Không sai. Triệu Địa hít sâu một hơi sau đó thở dài, nói. Không hiểu vì sao Càn Khôn Kiếm có chút rung động, chính là điềm báo mà Mộng Hối Tiên Tử đã dặn dò từ trước. Tia rung động này quá nhỏ, rất khó phân biệt, nếu không phải là những năm qua cảm ứng giữa hắn cùng tiên kiếm này càng ngày càng tăng trưởng, lúc này có lẽ cũng sẽ bỏ qua không hề phát giác. Mà Mộng Hồi Tiên Tử đã từng nói, một khi tiên kiếm xuất hiện biến hóa chính là dấu hiệu có đại nhân phần tiên giới thi triển chiêm bốc thuật nghịch thiên cũng đang câu thông tra xét kiếm này một phen. Loại chiêm bốc thuật câu thông hạ giới này hết sức là khó khăn, cho dù là đại nhân vật tiên giới cũng không thể nào thi triển muốn sao được vậy, thường là cần hao phí pháp lực cực lớn, cứ cách một thời gian mới có thể thi triển ra một lần. Ngược lại một khi thi triển ra loại chiêm bốc thuật này, rất rõ ràng là nhân vật tiên giới nhớ mãi không quên kiếm này đã có động tác, sẽ không bỏ mặc không để ý tiền kiếm này. Nhân vật tiên giới đã động thủ, có lẽ rất nhanh có thể tính ra được tung tích của tiên kiếm này. Thời gian còn lại cho vi phu cũng không nhiều lắm. Mộng Ly, hãy thông báo cho Mộng Hồi Tiên Tử, trong vòng 3 ngày sẽ độ kiếp phi tiền. Triều Địa nhìn Vân Mộng Ly nghiêm nghị nói, sau đó thần sắc trở nên hòa hoãn dịu dàng, nói. Ơi, lần này bất kể là thành hay bại, cũng sẽ là lúc mà hai phu thê chúng ta phải chia lìa. Sau này vi phu không còn ở bên cạnh của Mộng Ly. Mộng Ly phải tự chăm sóc cho bản thân mình cẩn thận đó. Tiền lộ dài đằng đẵng nhưng không tuyệt đường người. Lúc trước hai ta cách trở âm dương, sau này vẫn có ngày được đoàn tụ như vậy. Lần này cũng chưa chắc là đã quyết biệt như vậy. Vân Mộng Ly lau đi hai giọt nước mắt như trân châu trào ra khóe mắt, thu liễm tâm tình thản nhiên cười một tiếng, nói. Phu quân, mặc dù Mộng Ly không giúp được gì hết, nhưng Mộng Ly muốn có mặt tại trường lấy mắt tiễn đưa chàng độ kiếp phi tiền. 3 ngày sau trên Tiên Mộc Đảo, Triều Địa cùng với Vân Mộng Ly đã thông qua truyền tống liên tục vài truyền tống trận đi tới Tiên Mộc Đảo mà bọn Mộng Hồi Tiên Tử cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm thần Vân Thiên ở truyền tống trận chờ Triều Địa, sau khi Triều Địa xuất hiện lão cũng rất là kích động. Triệu đạo hữu, người có biết tiên nhân trong truyền thuyết độ kiếp phi tiên trên Tiên Mộc Đảo hàng vạn năm trước chính là Cửu Châu tiền bối hay không? Vân Thiên lúc này nhỏ giọng nói. Lại có chuyện này sao? Triều Địa có hơi sững sờ, hắn đã sớm nghe qua một số tin đồn, lại không ngờ rằng đây chính là nơi mà Cửu Châu tiền bối độ kiếp phi thiền. Vân Thiên lúc này gật đầu một cái lộ ra vẻ hết sức kỳ vọng. Bọn ta an bài địa phương Triệu đạo hữu độ kiếp ở Tiên Mộc Đảo, thứ nhất là bởi vì đảo này bị bọn ta khống chế thuận tiện hành sự, thứ hai là cũng có ý truy tìm dấu vết của Cửu Châu tiên nhân, hy vọng là Triệu đạo hữu không phụ lòng mong đợi của mọi người, có thể đem tiên kiếm tới tiên giới cũng hoàn thành duy nguyện của Cửu Châu tiền bối. Tự nhiên là tại hạ sẽ là hết sức. Triều Địa lúc này cười bình thản, nói. Sát tốt. Tu vi lão phu không có 1-2 ngàn năm tu hành không cách nào có thể khôi phục lại như cũ, cũng không cách nào giúp được đạo hữu phi thăng vào lúc này. Bất quá Mộng Hồi Tiên Tử lại tìm được một tên thiếu niên thần bí khác, cực kỳ hữu ích đối với chuyện Triệu đạo hữu độ kiếp phi thiền. Bọn họ cũng đã đi tới phi tiên đài chờ đã lâu, mời Triệu Địa đạo hữu cùng với phu nhân theo lão phu đi tới đó. Vân Thiên tỏ ra hưng phấn nói, dẫn theo hai người Triệu Địa ra khỏi mật thất truyền tống trận, bay tới một nơi cấm chế nghiêm ngặt ở trên Tiên Mộc Đảo. Thiếu niên thần bí sao? Triều Điện lúc này giật nảy mình, cùng với Vân Mộng Ly nhìn nhau một cái, hai người đều tỏ ra ngạc nhiên. Chẳng lẽ chính là Kim Vũ? Vân Mộng Ly lúc này truyền âm nói. Quả thật rất có khả năng. Triều Điện lúc này gật đầu một cái, nói. Cảnh giới của y cực cao, độ kiếp phi tiên chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Triều Địa phi hành dọc đường đi phát hiện tu sĩ trên tiên mộc đảo đã bớt đi phân nửa, hơn nữa ở gần cấm địa cấm chế trùng trùng kia lại không có tung tích của bất kỳ tu sĩ nào. Hiển nhiên vì không để liên lụy những tu sĩ khác, vì không ảnh hưởng tới triều địa phi tiên, bọn mộng hồi tiên tử đã hạ lệnh làm trống trong phạm vi vạn dặm xung quanh phi tiền đài. Đương nhiên độn tốc của triệu địa cũng cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đã đi tới phi tiền đài. Đây là một sơn cốc vô cùng là rộng rãi, mặt đất đã được tu sửa trở nên hết sức là bằng phẳng, lúc này cũng đã bày ra không ít pháp trận, ngọn núi bốn phía xanh rậm rạp trong mấy vạn mảnh vườn có một loại linh thụ giống nhau như đục. Dường như loại linh thụ này liên thông với pháp trận, phát tán ra linh quang nối nhau thành một mảnh, giống như một màn hào quang xanh biếc bao phủ trên ngọn núi. Mộng hồi tiên tử đang ở trên phi tiên đài, thần sắc tỏ ra nghiêm túc tỉ mỉ tra xét mỗi một góc, mỗi một đạo phù văn ở trên phi tiên đài. Trên phi tiên đài còn có mấy tên tu sĩ, đều là tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh của giới này, tất cả đều là cố nhân của triều địa. Diệp Hảo Long mặc du tử làm quen ở Tiên Duyên Đảo, Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Đức Lao khóa giới thương minh của ma giới, cùng với đệ tử của y đệ nhất tu sĩ Nhầm Thiền Dù. Ngoài ra còn có một thiếu niên áo trắng phất phơ, phát tán ra khí tức vô cùng là hùng mạnh, nhưng lúc này Thủy Chung đưa lưng về phía của triều địa, mặc dù bọn triều địa đã tới chỗ này nhưng y cũng không hề xoay người lại. Bên cạnh của y còn có một thiếu nữ áo lục vẫn chưa hết nét ngây thơ, sau khi nhìn thấy triều địa cùng với Vân Mộng Ly xuất hiện, hai mắt liền sáng lên tươi cười rạng rỡ. Triệu Địa liếc mắt nhận ra thiếu niên này cùng với thiếu nữ áo lục ở bên cạnh y, lúc này cũng là vừa mừng vừa sợ. Đã tạ chư vị đạo hữu đã tới đây tường trợ. Triệu Địa nhìn mọi người nhất nhất chắp tay thì lễ. Chúc mừng triệu đạo hữu bước tới bước cuối cùng phi thăng thành tiền. Cầu chúc đạo hữu thuận tiện phi thiên sớm ngày đắc đạo. Triệu đạo hữu tuổi còn rất trẻ đã có cảnh giới cao như thế, tương lai ở trên tiên giới hẳn cũng sẽ là một nhân vật hô phòng hoàn vũ. Mọi người cũng chúc phúc khách sáo một phen, nhưng tên thiếu niên kia thủy chung vẫn không xoay người lại. Thiếu nữ áo lục ra sức kéo ống tay áo thiếu niên một cái, thiếu niên lúc này mới miễn cưỡng xoay người lại, nói. À, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, rốt cuộc là đã gặp lại hai vị rồi, đáng tiếc rất nhanh nghĩa phụ sẽ phải cùng băng phong ca ca phi thăng mất rồi. Đầu tiên thiếu nữ áo lục lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó thần sắc lại tỏ ra ảm đạm rất là nhiều. À, tiểu vũ, con đã trưởng thành rồi. Triều Địa quan sát dung mạo của thiếu nữ nở ra một nụ cười huyền hòa, mặc dù thiếu nữ trước mặt của hắn vẫn còn chưa hết nét ngây thơ, nhưng dáng vẻ đã là một vị cô nương đứng đắn nghiêm chỉnh, đã có khác biệt rõ ràng với thiếu nữ trước đây thường hay nhào vào trong lòng của hắn. Mặc dù Tiểu Vũ không còn thân mật với Triều Địa như trước đây, nhưng thấy nàng trưởng thành trong lòng của hắn cũng vô cùng là an ủi. Băng phong đạo hữu. Một lát sau Triệu Địa nhìn tên thiếu niên kia lên tiếng, nói. Không ngờ rằng ngươi cũng đã tới đây hiệp trợ Triệu Mộ. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, thần sắc tỏ ra kiêu ngạo thản nhiên, nói. Triệu đạo hữu không nên hiểu lầm, chẳng qua là băng phong không muốn hao tổn thêm mấy ngàn năm tu hành ở giới này, cho nên tính toán cùng với triệu đạo hữu dẫn kim lôi thiên kiếp tới sớm, đi đường tắt để độ kiếp phi thiền. Chuyến này bất quá băng phong chỉ là hợp tác cùng với triệu đạo hữu, cũng không phải là cố ý tương trợ triệu đạo hữu đâu. Tiểu vũ khẽ cau đôi mày thanh tú hứ một cái, nói... băng phong ca ca luôn là khẩu thị tâm phỉ, nghĩa phụ cũng không cần phải để ý tới. Nếu như huynh ấy muốn phi thăng 100 năm trước cũng đã độ kiếp từ lâu, đâu cần khổ sở chờ đợi tin tức của nghĩa phụ như vậy. Thiếu niên lúc này sắc mặt ửng đỏ nhẹ nhàng hừ mũi một cái cũng không giải thích gì thêm. Và lúc này mộng hồi tiên tử cũng đã kiểm tra hoàn thành, lập tức bay đến chỗ này nhìn triệu địa nói một câu. Lần này độ kiếp phi thiên, triệu đạo hữu cùng với băng phong đạo hữu liên thủ lại, xác suất thành công coi như là cao hơn mấy phần. Chẳng qua lực pháp tắc thuộc tính phong của băng phong đạo hữu giúp bà ta hoàn thành chữa trị thiên không chi nhãn, hơn nữa cũng có tác dụng cực lớn đối với lúc phi thăng phá lực giới diện không gian. Vì vậy mộng hồi tiên tử cố ý mời băng phong đạo hữu cùng triệu địa độ kiếp phi thẳng, băng phong đạo hữu cũng không quên tình cũ lập tức đáp ứng ngay. Cái gì là không quên tình cũ? Chẳng qua là băng phong ta thấy triệu đạo hữu có tiên kiếm thực lực bất phàm, có thể cung cấp một số trợ lực cho nên mới phi thăng một lượt với hắn, mộng hồi tiên tử cũng không nên hiểu lầm. Thiếu niên lúc này khẽ nhíu mày lạnh lùng giải thích một câu. Tiểu vũ lúc này khẽ lắc đầu hừ mũi một cái nhìn thiếu niên, sau đó lập tức nhìn về phía của triệu địa làm mặt quỷ. Mộng hồi tiên tử khẽ cười một tiếng ngay sau đó nghiêm nghị, nói. Không quên tình cũ thì cũng tốt, hợp tác lẫn nhau thì cũng được. Lần này mộng hồi thật lòng mong hai vị đạo hữu có thể thuận tiện hết thảy tiến vào trong tiền giới. Mộng hồi tiên tử nhìn lại triệu địa truyền âm, nói. Triệu đạo hữu, đến tiên giới bảo vật tiên gia của ngươi sẽ khó lòng có thể bị phát hiện hơn, không đến mức vạn bất đắc dĩ đạo hữu ngàn vạn lần không nên để tiết lộ, nếu không sẽ khó tránh khỏi đưa tới phiền phức vô cùng. Nếu như đạo hữu gặp được chân tiên mộng hồi tiên tử ở tiên giới, lúc ấy hãy tiết lộ thân phận sẽ được bình yên vô sự. Triệu địa lúc này gật đầu một cái, trường sinh bình cùng với càn khôn kiếm quan hệ vô cùng là trọng đại, tự nhiên là hắn sẽ không dễ dàng để lộ ra, hơn nữa cho dù là đối mặt với chân thân mộng hồi tiên tử ở tiên giới, hắn cũng sẽ phải cất giữ ba phần lòng đề phòng người. Dù sao triều địa cơ hồ là không biết gì cả đối với tình huống ở trên tiên giới, trước khi có sức tự vệ hắn cũng không dám tùy tiện để lộ ra bí mật thân phận. Triệu đạo hữu, hỗn độn thể ngươi có lẽ là một phiền phức không nhỏ ở trên tiên giới, ngàn vạn lần không nên dẫn tới sự chú ý. Kiếm thần Vân Thiên chợt nhìn triệu địa truyền âm nói một câu. Triệu địa tỏ ra sửng sốt hỏi lại Vân Thiên. Như vậy là có nghĩa gì thế? Vân Thiên thông qua truyền âm chậm rãi, nói. Hơn một vạn năm trước xảy ra tiên nhân chi chiến, lão phu theo Cửu Châu tiền bối tham dự. Lúc ấy Cửu Châu tiền bối cùng với Hỗn Thiên tán nhân liên thủ lại, trải qua một phen đại chiến vô cùng là kịch liệt, đánh bại một con kim kỳ lân chân linh chi tổ hạ giới, cùng với một tên đại la kim tiên thực lực vô cùng là mạnh mẽ khác. Thế nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên nứt ra mấy cái khe, trong khe phát tán ra khí tức hết sức là đặc thù, trong nháy mắt hội tụ thành một bàn tay khổng lồ cũng vỗ xuống một trường. Cự trưởng sao? Triều địa nghe thấy vậy giật mình kinh hãi, hắn lập tức nhớ lại dấu tay tiên nhân nhìn thấy ở trong thiên không trì thành. Vân Thiên lúc này tiếp tục nói. Lúc ấy Cửu Châu tiền bối sắc mặt đại biến, chỉ kịp thốt ra ba chữ hỗn độn khí liền ra lệnh cho bọn ta chạy trốn ngay, mà bản thân của tiền bối không tiếc tế xuất toàn bộ chân nguyên, ra sức xuất ra một kiếm chạm phá thiên địa. Triệu Địa gật đầu một cái, đúng là hắn đã từng thấy một cái khe nứt không gian hết sức là khổng lồ chỉnh tề. Lúc ấy hắn còn phỏng đoán là hậu quả của một đòn cực mạnh của một loại pháp bảo đao kiếm, thì ra chính là do Cửu Châu tiên nhân này gây ra.